Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì tham dự buổi tiệc, hôm nay Tống Thức Chu mệt ngoài, nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm cô mơ màng thức dậy, cảm thấy khát vô cùng, cố gắng hết sức rời khỏi giường. Cô không bật đèn, mò mẫm đi ra phòng khách, đôi dép nhựa phát ra những tiếng pà pà trên sàn. Căn nhà của Phùng Ngọc cũng giống như mùi hương trên người cô, phảng phất hương cỏ cây dịu nhẹ, như hơi thở sau khi đốt cháy cạn kiệt. Căn nhà này quá rộng, Tống Thức Chu gần như lạc đường, nó lớn hơn rất nhiều so với căn hộ nhỏ mà cô từng sống ở kiếp trước. Vào ngày đầu tiên ở đây, cô không quen với những chiếc đèn lộn xộn, bật đại một cái thì đèn bếp sáng lên. Tống Thức Chu rót nước uống, rồi dựa lưng vào quầy bar, uống hơn nửa cốc nước mới nhận ra trong phòng khách có người ngồi. Cô giật mình, nghĩ đó là Bạch Nhược Vi. Trước đây trên lầu, cô từng thấy Bạch Nhược Vi ngồi một mình trên chiếc ghế nhỏ ở tầng 1, trước mặt là một đĩa đầy táo nướng, lặng lẽ ngồi cho đến sáng. Trong lòng Tống Thức Chu không hiểu sao lại dâng lên một chút không đành lòng. Người đó ngồi yên bất động, dưới ánh trăng mờ ảo, Tống Thức Chu mới nhận ra đó là Tổng Phùng Ngọc. Phùng Ngọc khẽ mở mắt, dưới ánh trăng, trông cô như một làn sương mỏng, nhưng cô lại mặc một bộ đồ đen, gần như hòa lẫn vào bóng đêm nặng nề. Màu đen đại diện cho dục vọng và sự mê loạn, không phù hợp với tâm trạng đầy áp lực. Tống Thức Chu thản nhiên nói, chị Ngọc, đã khuya thế này rồi, sao chị vẫn chưa đi ngủ? Cô có chút lo lắng, có phải tim chị lại đau không? Vừa dứt lời, Tống Phùng Ngọc cảm thấy trái tim yếu ớt của mình như bị đâm một nhát, đập thình thịch không ngừng. Không có, giọng nói của cô ấy khàn khàn, đến mức ngay cả bản thân cô ấy cũng không ngờ. Tống Thức Chu giật mình, chị ngồi đây suốt mà không về phòng nghỉ sao? Tống Phùng Ngọc khẽ cười, em nghĩ gì vậy? Cô ấy duỗi người, trông có vẻ nhàn nhã và bình thản. Là chuyện trường học, có thông báo khẩn, tôi ra đây xử lý một chút. Còn em, Tống Phùng Ngọc liếc nhìn cô ấy một cái. Không ngủ được à? Tống Thức Chu gật đầu, rồi lại lắc đầu, lắc lắc chiếc cốc. Không phải, em khát quá, nên dậy uống nước. Tống Phùng Ngọc ừ một tiếng. Trong tủ có nước ngọt, là loại em thích. Tống Thức Chu cúi xuống mở tủ, cô có chút bất ngờ. Chị Ngọc, nhà máy sản xuất nước này đã ngừng hoạt động rồi, sao lại có được? Phùng Ngọc khẽ mỉm cười nhìn cô. Tống Thức Chu khựng lại, nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, Phùng Ngọc không để lại dấu vết, chuyển sang chủ đề khác. Tối nay chơi vui không? Cũng, tạm ổn, nói vui thì cũng đúng là rất vui. Đã lâu rồi cô không gặp lại những người bạn ở nội thành. Hôm nay được gặp lại, ôn chuyện cũ cũng có thể thắt chặt tình cảm. Chỉ tiếc là Tô Tử Khanh đã say quá nửa chừng, cô chỉ có thể ngại ngùng hát một bài để làm sôi động bầu không khí. Tống Phùng Ngọc cười nhẹ, vậy thì tốt, em hát rất hay, chị nhớ trong bữa tiệc sinh nhật năm em 18 tuổi, em đã hát trước mặt mọi người. Cô gái rụt rè với lớp trang điểm nhạt, Tống Thức Chu nắm chặt micro, giọng nói run rẩy vang lên bên tai Phùng Ngọc. Hôm đó cũng là sinh nhật của Phùng Ngọc, đó là món quà sinh nhật mà cô ấy yêu thích nhất. Cô ấy nghe thấy giọng mình nói, em nên gặp bạn bè thường xuyên hơn, cứ ru rú trong phòng dễ sinh bệnh. Ngón tay Phùng Ngọc đặt trên ghế sofa khẽ co giật, cô ấy hoàn toàn không biết mình đang nhắc nhở ai đây. Tống Thức Chu gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện phiếm không đầu không đuôi với chị Ngọc vài câu, cô lại bắt đầu buồn ngủ. Chị Ngọc cũng im lặng một lúc, rồi đứng dậy chuẩn bị về phòng. Thức Chu đột nhiên cảm thấy có chút xúc động. Cô và chị Ngọc là chị em, nhưng đã bao lâu rồi họ chưa có một cuộc trò chuyện như thế này. Có lẽ chị Ngọc vẫn đang lo lắng sâu sắc về tình trạng của cô. Tống Thức Chu bước tới, đặt tay lên vai Phùng Ngọc định nói vài lời an ủi. Cô muốn nói với chị Ngọc rằng đừng lo lắng cho cô, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì điện thoại của Tống Thức Chu đã reo lên. Là cuộc gọi từ Bạch Nhược Vi. Tuyết Tả trong đêm có chút đáng sợ, giọng của Mia trong điện thoại cũng không rõ ràng lắm. Thanh Loan im lặng lái xe, nói rằng cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây là bí mật của giám sát viện, với cấp bậc của cô, vẫn chưa đủ tư cách để biết. Vừa về đến Mặc Cư, hai con chó sói A Luân và Khắc Lao đã sủa điên cuồng. Tống Thức Chu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không khí dường như thoang thoảng mùi máu tanh bất thường. Hai con chó cũng tỏ ra không bình thường. Bình thường chúng rất ngoan, Tuy sự ngoan ngoãn này là do loài thú dữ bị thuần phục, nhưng ít nhất vẫn rất hiền lành. Nhưng bây giờ, toàn thân chúng gần như dựng đứng, A Luân trông đặc biệt hung dữ, đôi mắt xanh lá của nó ngập tràn thù địch và đầy sát khí. Tống Thức Chu ngẩn người, Thanh Loan cũng bị dọa, nếu không phải vì tiếng kêu chói tai của Tiểu Bảo từ trong nhà vọng ra, Tống Thức Chu suýt tưởng mình đã bước vào hiện trường của một vụ án mạng. Con vật nhỏ thường ngày hung hăng như thế, bây giờ lại co rúm trong nhà không dám ra ngoài, dường như nó biết rằng nếu ra ngoài lúc này, chỉ có kết cục bị A Luân và Khắc Lao xé xác. Hai con chó lớn không cắn, mặc cư mờ ảo, có vẻ như đèn đang bật. Xe của Mia dựng trước cửa, Lý Ninh Chi bước ra từ trong phòng, làn da của cô ấy rất trắng, hoàn toàn trái ngược với Thanh Loan, người luôn phải chịu nắng gió. Da của cô ấy trắng đến mức gần như trong suốt, dưới ánh đèn lờ mờ, trông càng thêm ma mị. Giờ đã muộn rồi, Thanh Loan, cô về trước đi. Người của Mia sẽ canh giữ ở đây, giọng điệu của Lý Ninh Chi bình tĩnh, âm sắc bình thản, như thể không có gì xảy ra. Thanh Loan không có gì để nói, gật đầu rời đi. Mùi máu tanh nhè nhẹ không hề giảm đi khi Lý Ninh Chi xuất hiện, mà ngược lại, có vẻ như càng ngày càng nồng đậm. Lý Ninh Chi dẫn đường cho cô, khi đến cửa, cúi người nhường lối. Thanh Loan luôn ở lại trông chừng Mặc Cư, hôm nay, sao cô lại đuổi cô ấy đi? Lý Ninh Chi không nói gì, cô chỉ bước nhanh, giục tiểu thư Tống mau vào nhà. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tống Thức Chu mới nhìn rõ sắc mặt của Lý Ninh Chi. Hóa ra không phải da cô ấy trắng tự nhiên, mà đơn giản là vì lo lắng nên mặt tái nhợt. Tống Thức Chu ngừng lại một chút, không hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Vào trong nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vì quả nhiên Bạch Nhược Vi đang ở trong phòng. Chị không ngồi trên chiếc ghế sofa yêu thích của mình, mà ngồi trên một chiếc ghế gỗ cứng, trông như đang giả vờ ngủ. Mùi máu tanh càng nồng hơn, có lẽ vì dấu hiệu tạm thời mà cô đã để lại trên người Bạch Nhược Vi nên cô đặc biệt nhạy cảm với mùi hương của chị ấy. Đôi mắt xanh nhạt từ từ mở ra, Tống Thức Chu giật mình vì biểu cảm của chị ấy. Đó là một vẻ mặt tàn tạ, sắp rơi rụng. Em về rồi, Bạch Nhược Vi đứng dậy, cử động có chút không tự nhiên. Hiếm khi Mia không ở bên cạnh chị, mà là Cố Chức Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chức Vũ đưa cho chị một túi tài liệu, Bạch Nhược Vi nhận lấy, rồi đưa cho Tống Thức Chu. Đây là bản nhận tội của vợ chồng nhà họ Lục. Cầm cây này, đi tìm Tống Lam Y, trước bằng chứng rõ ràng, bà ta sẽ không thể chối cãi. Tống Thức Chu ngẩn người, ý chị là gì? Cô hỏi theo phản xạ, chẳng phải chuyến đi này của chị là nhiệm vụ của giám sát viện sao? Sao chị lại đưa cái này cho tôi? Chị làm sao mà có được? Sao chị lại có được cái này? Bạch Nhược Vi mỉm cười nhẹ nhàng, một người đi một mình gánh vác tất cả mọi thứ, sẽ rất mệt. Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng đột nhiên khiến Tống Thức Chu lạnh toát cả người. Vậy có khi nào, chị ấy cũng muốn chia sẻ gánh nặng với mình không? Huống chi, lẽ ra chị nên lấy được từ lâu rồi. Thức Chu, chị nói, em là người yêu của tôi đã chiếm được quá nhiều từ em, nên tất nhiên, tôi phải giúp em hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở. Nhưng chị ấy vẫn quá muộn, chị ấy đã hiểu ra quá muộn, đến quá trễ. Trước những điều tốt đẹp này, những vết thương mà chị ấy mang đến cho Tống Thức Chu dường như luôn đến trước một bước. Tống Thức Chu đứng đó, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Những suy nghĩ về sự trả thù của cô, hóa ra vẫn còn có người nhớ đến. Tống Thức Chu có chút bàng hoàng, còn Bạch Nhược Vi chỉ coi đó là chuyện bình thường. Có lẽ tình yêu và thù hận của chị ấy luôn mãnh liệt như pháo hoa. Nhưng một câu nói này, như một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Cách chương.